Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Nghiêm giả ngu, sờ mũi, chỉ cười, nhưng khi đi tìm người thích hợp vẫn cẩn thận dò hỏi tình huống gia đình. Không cần người trong nhà có nhiều người bệnh, không kiếm được công điểm, hoàn toàn dựa vào tiền lương của con trai tham gia quân ngũ. Không cần người được cái vẻ bề ngoài nhưng gian xảo. Không cần người điển trai nhưng chất phác. Đi nhà tắm nhìn thân thể. Khác người thì không cần. Tóm lại sau khi sàng lọc cẩn thận. Chọn người tốt cho Lục Mạn Mạn. Nghỉ lễ quốc khánh. Nghiêm Lỗi đạp một chiếc 28 đòn ngang từ đơn vị về. Ngày nghỉ phép. Cả nhà đạp hai chiếc xe lên huyện. Tỷ lệ người quay đầu lại nhìn khi đi trong huyện khiến cho Kiều Vi có ảo giác giống như không phải hai vợ chồng đang đạp xe đạp, mà là Lamborghini Maserati sáng loáng rất ngầu. Lượng người nhân dịp lễ đến tiệm chụp ảnh rất nhiều. Xếp một tiếng mới đến lượt bọn họ. Ba người chụp ảnh đơn, lại chụp ảnh vợ chồng, chụp thêm ảnh cả gia đình. Nghiêm Lỗi mặc quân trang màu xanh. Mỗi khi ra ngoài là nút áo được cài chặt. Kiều Vi và Nghiêm Tương đều mặc áo sơ mi trắng dài tay, rất sạch sẽ. Thợ chụp ảnh vừa chụp vừa khen, trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Chờ rửa ra tôi sẽ trưng bày trong tủ kính. Kiều Vi nhìn thấy khóe miệng Nghiêm Lỗi chưa hề hạ xuống, luôn nhếch lên. Anh còn nói với thợ chụp ảnh, vợ tôi từng học cấp 3. Cô ấy làm người cầm bút ở văn phòng huyện ủy. Thời đại này, ba chữ, người cầm bút, rất có trọng lượng. Thái độ của thợ chụp càng nhiệt tình hơn. Động tác mở ví tiền của Nghiêm Lỗi càng trơn tru. Kiều Vi rất bội phục Nghiêm Lỗi về sự chấp nhất của anh đối với người có trí thức. Cô trêu anh, hay là em về trường học hỏi xem có thể lấy bằng tốt nghiệp không nhé? Cô là sinh viên. Chưa có bằng tốt nghiệp, nói đúng ra là bằng cấp 3, cô chỉ đang đùa giỡn, đã có công việc, có thực lực, lãnh đạo cũng khen ngợi, càng có bối cảnh quân nhân, một bằng tốt nghiệp cấp 3 nho nhỏ không có ý nghĩa gì. Nhưng Nghiêm Lỗi vừa nghe vậy, lập tức hăng hái, đúng, lẽ ra phải vậy, anh nói, vậy phải làm sao, phải thi à, Kiều Vi nói, em không rõ. Thật sự định để em lấy bằng tốt nghiệp à? Nghiêm Lỗi cảm thấy là có thể làm sao không làm. Anh thật sự coi trọng thứ này. Được, Kiều Vi nói. Đợi ngày mai em gọi điện thoại hỏi thử. Hai người nói xong, đều gạt chân chống xe. Chuẩn bị đạp xe đi. Chợt phát hiện có gì đó không đúng. Nghiêm Lỗi vội vàng dựng xe lại. Bước nhanh vào trong tiệm chụp ảnh. Rất nhanh đã đưa Nghiêm Tương ra. Anh trách Nghiêm Tương, con nhìn con xem, chỉ lo nhìn mấy thứ đó. Bố mẹ đã đi con cũng không biết, nếu như bị lạc thì con phải làm sao? Tuy rằng Nghiêm Tương đang chìm đắm trong máy chụp ảnh và đạo cụ bối cảnh trong tiệm chụp ảnh, không phát hiện vừa rồi suýt chút nữa bố mẹ đã bỏ cậu bé lại. Nhưng đầu óc không ngốc, cậu bé nghi ngờ hỏi lại, nhưng mà chẳng phải khi bố mẹ rời đi nên mang con đi theo sao? Sao lại bỏ con lại mà đi một mình chứ? Nghiêm Lỗi nghẹn lời, đặt con trai lên ghế ngồi sau xe của mẹ. Dùng chủ nghĩa gia trưởng không nói lý. Ít và nghĩ nhảm, ngồi yên, cả nhà vui vẻ đi dạo trong huyện. Không chỉ đến công viên huyện, còn đến hội trường văn hóa huyện xem phim. Là phim mới nhất, tên, bản vẽ bí mật. Phim phản gián, Kiều Vi còn tưởng loại phim cũ này không có gì hay. Nào ngờ còn rất được, rất hồi hộp, kỹ thuật diễn của diễn viên rất tốt. Điều khiến Kiều Vi thích hơn hết là có thể nhìn thấy cảnh đường phố của thành thị nào đó vào thời điểm này từ trong phim. Hoàn toàn không giống với đời sau. Kiều Vi đã đến đó nhiều lần. Đó là thành phố hạng nhất đó. Tòa nhà chọc trời san sát. Nhưng hiện tại, ven đường vẫn đều là những ngôi nhà nhỏ. Hơn nữa diễn viên không trang điểm. Đặc vụ nữ thuần khiết xinh đẹp hào phóng. Không giống phim cổ trang đời sau. xuất hiện một nhân vật mặc áo đen, bọng mắt đen, lông mày đen đều, chạm tóc mai, chỉ thiếu mấy chữ. Tôi là nhân vật phản diện, ở trên mặt, đi dạo cả cửa hàng bách hóa. Tất cả 4 túi lưới mang theo lần này đều đựng đầy. Treo hết trên xe Nghiêm Lỗi, thắng lợi trở về, Kiều Vi cho rằng lễ quốc khánh kết thúc vui vẻ vậy. Buổi tối, khi cô bưng nước ấm rửa chân cho Nghiêm Tương, cậu bé vẫn luôn im lặng lại nói, mẹ, nhìn gì kia không giống người xấu. Ai? Kiều Vi không hiểu, cô hỏi lại, hóa ra Nghiêm Tương đang nhắc đến đặc vụ nữ trong phim. Kiều Vi bật cười, dĩ nhiên. Nếu như nhìn cô ta giống một người xấu, còn sẽ bị cô ta lừa sao? Đặc vụ cần ngụy trang, đặc vụ càng lợi hại, nhìn càng không giống người xấu. Thậm chí đến khi bị tố giác là đặc vụ, thậm chí con còn không tin. Nghiêm Tương trầm mặc, lúc này Kiều Vi mới chú ý đến vẻ khác lạ của Nghiêm Tương. Tương Tương, sao vậy? Cô xoa nhẹ chân trần của Nghiêm Tương, khó hiểu hỏi. Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay Nghiêm Tương thật im lặng. Bình thường Nghiêm Tương là một cậu bé vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa hôm nay chơi lễ, Nghiêm Lỗi vui vẻ, hai vợ chồng luôn nói không hết chuyện, nên không chú ý đến Nghiêm Tương hôm nay đặc biệt im lặng. Nghiêm Tương nói, con biết có một người là đặc vụ. Kiều Vi chớp chớp mắt, nói thật, phản ứng đầu tiên của cô là buồn cười. Phản ứng này là bình thường. Nghiêm Tương mới mấy tuổi chứ? Mở miệng nói cậu bé biết có một người là đặc vụ. Hơn nữa còn sau khi vừa xem phim xong. Nhưng sau đó Kiều Vi mới nghĩ ra. Niên đại này thật sự có đặc vụ. Không chỉ niên đại này. Kể cả đời sau. Khi cô nằm trên giường bệnh. Không thể tự lo liệu. Còn nghe thấy người bệnh giường bên cạnh lướt tin tức trên điện thoại cảm thán. Thời đại nào rồi, vẫn còn nhiều gián điệp như vậy. Cô ấy còn nói với Kiều Vi, trên mạng đều đang thảo luận luật phản gián này. Kiều Vi trở nên nghiêm túc với lời Nghiêm Tương nói. Hà, đó là ai? Có thể nói cho mẹ không? Cảm xúc của Nghiêm Tương hơi xa xút, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Cuối cùng nói ra là ông thợ may của tiệm may. Kiều Vi không ngờ đặc vụ Nghiêm Tương nói là người này. Cô há hốc miệng, sửng sốt một lát, hỏi, vì sao, sao con lại cho rằng ông thợ may là đặc vụ? Nghiêm Tương nghiêm mặt, nghiêm túc nói, lần trước ở tiệm may, con ngã xuống dưới gầm bàn, bị đập đầu, thứ C, ứng R, ấn đó giống thùng hình vuông kia. Hôm nay nhìn thấy ở trong phim, chính là cái đài mà đặc vụ nữ dùng để truyền tin. Giống in như đúc, Kiều Vi tự nhủ phải bình tĩnh. Cô đã từng gặp nhiều trường hợp. Cạm bẫy công sở, chính trị văn phòng, tình người trong phòng bệnh. Nhưng đặc vụ, thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Mất 2 giây mới có thể tỉnh táo lại. Cô cẩn thận nhìn Nghiêm Tương. Thái độ của cậu bé vô cùng nghiêm túc. Không hề cười. Cậu bé vừa xem xong bộ phim phản gián, đã hiểu rõ ý nghĩa của đặc vụ, đặc biệt là cậu bé còn có chỉ số thông minh cao như vậy. Kiều Vi lựa chọn tin tưởng Nghiêm Tương, bởi vì cô cũng suy nghĩ, vì sao một trấn nhỏ như Hạ Hà Khẩu lại có đặc vụ. Đúng thế, mặc dù trấn Hạ Hà Khẩu không lớn, nhưng kể từ khi nó được quân khu lựa chọn thành nơi thu xếp cho gia đình quân nhân, nó đã không còn là một trấn bình thường nữa. Ở cổ đại, có thể gọi là quân trấn. Thợ may vốn tiếp xúc với những người phụ nữ trong gia đình. Cho dù cắt may quần áo cho đàn ông trong nhà cũng đều do người nhà thu xếp. Đàn ông nhiều nhất chỉ đi đo kích cỡ. Theo logic thì đặc vụ có thể tồn tại ở Hạ Hà Khẩu. Cô nhìn chăm chú vào Nghiêm Tương. Tương Tương, sao bây giờ con mới nói cho mẹ? Hiển nhiên Nghiêm Tương ý thức được vào lúc xem phim, nhưng cậu bé vẫn luôn yên lặng đến tận bây giờ. Mãi đến khi đi ngủ mới chịu nói cho phụ huynh, cậu bé đang do dự điều gì đây? Nghiêm Tương hơi xấu hổ, mỗi lần đến, ông ta đều cho con kẹo ăn. Cho nên, do đó cậu bé do dự. Về lý, cậu bé biết mình phát hiện ra một đặc vụ, nhưng về tình thì không chịu tin tưởng chuyện này, thậm chí hy vọng đó không phải là thật. Ông cụ hiền hòa, dễ gần, luôn sờ đầu cậu bé. Ông cụ nói chuyện thú vị luôn khiến mẹ thoải mái cười to. Kiều Vi hoàn toàn hiểu Nghiêm Tương. Cô trầm ngâm nói, mẹ hiểu, nhưng mà, đất nước này là do bố và các đồng đội của bố dùng tính mạng bảo vệ. Nếu một đặc vụ ăn cắp tin tức thì sẽ khiến cho rất nhiều đồng đội của bố phải chết ở trên chiến trường. Vậy nên, cho dù chúng ta khó chịu thế nào, phát hiện đặc vụ cũng không thể vì là người quen, là người mình thích mà không lên tiếng. Tương Tương, con làm đúng. Nghiêm Tương được cổ vũ, gật đầu thật mạnh, đáp, vâng, lại hỏi, mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao đây? Có nên đi kiểm tra xem thứ đã đụng vào đầu Nghiêm Tương ở dưới gầm bàn có đúng là cái đài không? Hay là thằng bé nhìn nhầm? Nhưng Kiều Vi lập tức bỏ qua ý niệm này. Kiểm tra thế nào đây? Cũng không thể để cô và Nghiêm Tương đi được. Đó gọi là dùng thân mạo hiểm. Không thể ngu xuẩn như vậy. Cô vừa nhanh chóng lau chân cho Nghiêm Tương, vừa gọi, Nghiêm Lỗi, Nghiêm Lỗi, anh đến đây. Nghiêm Lỗi nghe tiếng đi đến. Sao vậy? Rửa xong rồi hả? Anh đi đổ nước. Không phải, Kiều Vi nói với Nghiêm Lỗi. Tương Tương phát hiện có một đặc vụ trên trấn. Nghiêm Lỗi, thời đại này, quân nhân không giống với quần chúng bình thường. Kiều Vi còn do dự, còn hoài nghi, còn sợ là sai. Nghiêm Lỗi chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì? Không cảm thấy vợ hay con nói bậy. Lập tức nghiêm túc đối đãi. Kiều Vi nói lại tình huống với anh. Cô nhớ lại, ngày đó em vừa bước ra một bước, định ôm Nghiêm Tương ra. Ông ta đã vụt qua. Lúc đó em còn nghĩ, ông ta lớn tuổi nhưng thật khỏe. Mảnh ký ức còn sót lại trở thành chứng cứ. Vừa rồi em còn định hay là tìm thời gian đi xác nhận, nhưng lại cảm thấy nguy hiểm. Cần phải nói cho anh biết. Kiều Vi nói, chuyện chuyên môn để cho người có chuyên môn làm. Em không nhúng vào. Nghiêm Lỗi thở phào, lập tức khen cô. Em nghĩ vậy là đúng. Kẻ địch đều hung ác. Chuyện như vậy, em đừng tự mình xông lên. Để anh. Nghiêm Lỗi xoay người đi ra ngoài. Kiều Vi đặt Nghiêm Tương lên giường, đi ra theo. Trong nhà, Nghiêm Lỗi đã mặc quần áo. Đi bây giờ sao? Kiều Vi biết anh nhất định đi báo cáo lên cấp trên. Nghiêm Lỗi nói, hôm nay là ngày đầu tiên bộ phim kia chiếu. Nếu như chậm tay, ông ta biết được quốc gia chiếu phim này để tuyên truyền, nhất định sẽ cẩn thận giấu giếm tung tích. Chuyện này không thể kéo dài, phải dứt khoát. Vậy nếu như chúng ta đổ oan cho người ta thì sao? Kiều Vi hỏi, cô vẫn lo lắng điều này. Nghiêm Lỗi nói, vậy cả nhà mình đi xin lỗi người ta. Kiều Vi gật đầu, đi đi, hai mẹ con đừng chờ anh. Ngủ trước đi. Kiều Vi bị đánh thức vào lúc rạng sáng. Nghiêm Lỗi đã về, một đêm không ngủ, trong mắt anh có tơ máu. Bắt được, anh nói, sau khi Tương Tương nhìn thấy cái đài kia, ông ta đã di chuyển đi nơi khác, vẫn bị bọn anh tìm ra. Vậy nên đó đều là thật. Lão thợ may hài hước, kiến thức rộng rãi, mắt kính luôn trượt xuống mũi ở trong hẻm thủ công lại thật sự là đặc vụ. Chuyện này quá kịch tính, có cảm giác không chân thực. Kiều Vi lấy nước cho Nghiêm Lỗi rửa mặt. Nghiêm Lỗi vừa rửa mặt vừa nói cho cô biết, thẩm tra một đêm, đã hỏi được, lão thợ may có một con trai độc nhất, ở bên kia eo biển. Trước khi bọn họ rút lui, cấp trên của con trai ông ta đã ra nhiệm vụ cho ông ta, huấn luyện ông ta thành đặc vụ, vì để cho con trai có ngày trở về. Sau khi quân khu xây dựng, lão thợ may đã lựa chọn ẩn mình trong trấn. Chuyện để lộ bí mật không phải là nhiệm vụ bất khả thi như mọi người nghĩ. Dùng thủ đoạn lợi hại để lấy được văn kiện lợi hại mới có thể để lộ tuyệt mật. Thật ra không phải, trên mạng đã từng phổ cập, để lộ bí mật thường là giáo sư Vương và giáo sư Lý gặp nhau, trò chuyện trong tiệm ăn vặt bên ngoài đại học. Giáo sư Vương hỏi giáo sư Lý khi nào nghỉ. Giáo sư Lý nói, nửa tháng nữa, cách chương.